Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, ám dạ ám sát. Sức nước máy doa kỳ thật cũng không phải một cái gì mới mẻ đồ vật. Ở địa cầu 15 thế kỷ thời điểm, cũng đã xuất hiện sức nước điều khiển pháo ống máy doa. Vì lúc đầu pháo thăng xuất pháo ống, bất quá lúc đầu sức nước máy doa độ chặt chẽ cùng hiệu suất đều không được. Chân chính chờ đến đại quy mô ứng dụng thời điểm, đều là oát cải tiến máy hơi nước về sau. Hơn nữa, pháo ống máy doa cũng không có đại quy mô vận dụng ở nòng súng mặt trên. Trừ bỏ độ chặt chẽ vấn đề ngoại, một khác điểm nòng súng là nhanh chóng tiêu hao phẩm. Hơn nữa nhu cầu lượng cực đại, chẳng sợ chính là sức nước máy doa đều thỏa mãn không được. Mãi cho đến hơi nước thời đại phía trước, nòng súng đều là chọn dùng cuốn cương pháp, chính là đem rèn ra ván sắt cuốn lên tới, sau đó dùng đinh ốc phong kín đường nối chỗ. Thang nòng súng tuy rằng chất lượng thượng viễn siêu cuốn nòng súng, nhưng là hiệu suất thượng lạc hậu, cũng làm nó tao ngộ rồi đệ nhị thế chiến Tiger xe tăng vận mệnh. Chiến tranh chung quy đua chính là tiêu hao. Hơn nữa thế giới này bởi vì đốt tồn tại, làm cho bọn họ có cũng đủ thợ thủ công cùng nhân thủ đi chậm rãi thang nòng súng. Cho nên sức nước máy doa này khoa học kỹ thuật thụ chi nhánh không có bị thắp sáng. Càng quan trọng một chút, trên địa cầu súng kíp tuy rằng lúc đầu bị cung tiện áp chế, nhưng là hai bên còn tính tám lạng nửa cân có thể bẻ xuống tay cổ tay. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, súng kíp rốt cuộc đào thải cung tiễn loại này vũ khí lạnh. Nhưng là thế giới này bởi vì ma pháp tồn tại, làm lúc đầu súng kíp loại này vũ khí nóng, trực tiếp bóp chết ở nảy sinh giai đoạn. Cuối cùng toàn bộ thế giới chiến tranh khoa học kỹ thuật cũng bị giam cầm ở vũ khí lạnh thời đại. Nhưng là này hết thảy đem ở hôm nay thay đổi. Đúc chung quy sẽ làm vũ khí nóng bày ra nó chiến tranh chi vương bản chất. Không nói hiện đại cái loại này chế thức súng trường, thậm chí ngay cả sau trang thương đều không cần, chỉ cần phát minh ra rãnh nòng súng cùng mini đạn, thế giới này cung tiễn thủ liền đem gặp phải bị tàn sát vận mệnh. Vũ khí lạnh ở vũ khí nóng khoa học kỹ thuật trước mặt, chung quy chạy thoát không được lịch sử số mệnh, chú định là phải bị đào thải. Đối với loại này chiến tranh đột phá tính đồ vật, Đúc luôn luôn đều là phi thường coi trọng. Hắn đương trường liền tìm ra có rèn kinh nghiệm đúc thợ thủ công, đem bọn họ điều khỏi đến chopper binh khí phòng thí nghiệm, đồng thời đưa tới Bruno, căn cứ nòng súng nhu cầu, bắt đầu thiết kế sức nước máy doa. Đối với đã có được cán cong liền trục cùng bánh răng tổ kỹ thuật phong bạo Casso tới nói, cải tạo ra sức nước máy doa khó khăn cũng không phải rất lớn, bởi vì điều khiển nguyên lý đều là giống nhau. Nhưng là máy doa đối với ổn định tính cùng độ chặt chẽ yêu cầu, muốn rất xa vượt qua sức nước chùy rèn cơ. Này yêu cầu công nghệ cải tạo cùng thời gian dài điều chỉnh thử. Bất quá đối với thời gian thượng yêu cầu, Đúc đã xa không có lúc trước như vậy gấp gáp. Rốt cuộc phong bạo Casso so với chính mình đi vào thế giới này thời điểm, cường không biết nhiều ít lần. Hơn nữa Đúc quân đoàn 1.500 người gia nhập, lại một lần tăng cường phong bạo Casso thực lực, làm phong bạo Casso đã có tự bảo vệ mình chi lực. Bruno gần nhất yêu cầu xây dựng thêm vài tòa sức nước chùy rèn cơ chế tạo binh khí cùng nông dùng khí giới, càng có nghiên cứu phát minh sức nước nghiền nát cơ trọng trách. Hắn trên người áp lực có thể nói là nhà xưởng lớn nhất, cho nên Đúc cũng không có thời gian thượng hạn chế. Vào đêm, Đúc đối với hôm nay súng kíp phát hiện vẫn như cũ vô cùng hưng phấn. Phong bạo Casso lớn nhất khuyết tật chính là viễn trình công kích thủ đoạn thiếu hụt. Nếu có thể chế tạo ra cùng cường cung tầm bắn tương địch nổi súng kíp, như vậy dựa vào súng kíp tay số lượng cùng uy lực, cùng với không có trương cung số lần hạn chế, nghiền áp đại lục này giống nhau cung tiễn thủ là không thành vấn đề. Phong bạo Casso về sau cũng có cũng đủ viễn trình hỏa lực bảo hộ. Đến nỗi ma pháp sư, Đúc tạm thời không có gì hảo biện pháp. Bất quá nghe nói Đúc có trong truyền thuyết ma phòng mặt nạ, ngay cả cự long phun tức đều có thể đủ ngăn cản. Có thời gian lại đi tìm Hammer hỏi một chút. xem có thể hay không chế tạo ra tới. Đúc thay áo ngủ nằm ở trên giường. Toàn bộ phòng ngủ bên trong chỉ để lại một cây mỏng manh ánh nến ánh sáng. Nhưng là không biết vì cái gì, Đúc bắt đầu có một loại tâm thần không yên cảm giác. Loại cảm giác này lần trước xuất hiện thời điểm, vẫn là ma vật đại quân tiến công phong bạo Castle thời khắc. Chẳng lẽ nói Gandalf theo như lời địa ngục chi môn thật sự mở ra? Bất quá mùa đông lập tức liền phải đi qua. Sông Sen trên cơ bản đều đã giải trừ đóng băng trạng thái. Băng ma sẽ lựa chọn tại đây loại ưu thế không rõ ràng thời gian tiến công sao? Nói như thế nào băng ma cũng là trí tuệ sinh vật. Bọn họ cũng có chiến thuật an bài. Liền ở Đúc trong óc bên trong suy nghĩ vớ vẩn thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt độ sáng tối sầm, hình như là thứ gì chặn ánh sáng giống nhau. Loại này quỷ dị tình huống phát sinh, làm Đúc nháy mắt ý thức được tình huống không đúng. Nhưng là không đợi hắn làm ra cái gì động tác, trên cổ mặt liền truyền đến lạnh lẽo xúc cảm. Một đạo trầm thấp giọng nữ đồng thời vang lên. Đừng cử động, bằng không ta liền cắt qua ngươi cổ. Ta dựa, lại tới một cái Nami như vậy không gian phù thủy. Đây là Đúc trong đầu mặt toát ra tới cái thứ nhất ý tưởng. Bất quá đương nương mỏng manh ánh sáng thấy rõ ràng người tới thời điểm, Đúc ý tưởng lập tức đã bị lật đổ. Nữ thích khách trên người ăn mặc một kiện màu đen áo giáp da, cầm trên tay một phen chủy thủ. Thần thái liền giống như lúc trước Nami giống nhau lạnh nhạt. Nhưng là cùng nhân loại bất đồng. Nàng có một đôi nhòn nhọn lỗ tai. Trên người làn da cũng mang theo một tia nhàn nhạt màu tím. Liền giống như tư liệu bên trong miêu tả tinh linh không sai biệt lắm. Chỉ là làm Đúc khó hiểu. Vì cái gì tinh linh sẽ đột nhiên xuất hiện ở phong bạo Castle? Lại còn có là ám sát chính mình. Người định đoạt, ta tuyệt đối bất động. Có được giãn được mới là đại trượng phu đạo lý này. Đúc có thể nói là lý giải khắc sâu. Cho nên đương trường hắn liền tỏ vẻ nhận túng. Nhìn thấy Đúc như vậy thuận theo, tinh linh giờ phút này hơi chút đem trên cổ mặt chủy thủ dịch khai một chút. Cảm nhận được cái này hành động, Đúc liền minh bạch có nói khả năng. Vì thế mở miệng nói, hiện tại đều tiến vào xã hội văn minh, không cần thiết đánh đánh giết giết. Muốn làm gì cứ việc nói thẳng, tại hạ có thể làm không chối từ. Đường Đúc nói ra những lời này thời điểm, nữ thích khách đều sửng sốt một chút. Không phải nói Otto gia tộc nhìn chúng chính là dũng khí cùng vinh quang sao? Cái này Đúc cũng thật sự là quá không có cốt khí đi. Trong nháy mắt nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không ám sát sai người. Đúc tự nhiên cũng là cảm nhận được nữ thích khách cái loại này không nói gì tâm tính. Bất quá Đúc cũng phi thường không sao cả. Hắn nhưng không có thời đại này cái loại này vì vinh quang cùng dũng khí trả giá sinh mệnh tiết tháo. Trang bức là vì liều mạng, nhận túng cũng là vì mạng sống. Này hai người ở Đúc xem ra cũng không xung đột. Rốt cuộc hiện tại mạng nhỏ đều ở người khác trong tay. Trang bức xung hảo hán cấp Diêm Vương ra xem đâu. Andorra thành sở phán quyết tông giáo cứu ra dị đoan kia một đám phù thủy. Là thủ hạ của ngươi người. Nghe thế câu nói thời điểm, Đúc nháy mắt liền minh bạch người tới thân phận. Trước mắt nữ nhân này chính là Đọa Lạc Tinh Linh. Hơn nữa Hera phía trước cũng nói qua, Đọa Lạc Tinh Linh ở ẩn nấp cùng cha xét thuật mặt trên thành tựu phi thường cao siêu. Chỉ có tinh linh nhất tộc mới có thực lực vòng qua phong bạo Castle nghiêm mật phòng thủ. Đi vào chính mình phòng ngủ, rốt cuộc ở ma pháp phòng ngự phương diện này, xem như phong bạo Castle trước mắt lớn nhất đoàn bàn, cũng không có chuyên trách chiến đấu ma pháp sư nhậm chức. Binh lính bình thường cũng vô pháp tra xét đến ẩn nấp Đọa Lạc Tinh Linh. Chỉ là Đúc không rõ. Đọa Lạc Tinh Linh tìm tới môn tới làm cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.